Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 22, ngọn nguồn. Hắc Ám Quân Đoàn đánh vào Izederazin lĩnh vực, sau đó Odin không xuất hiện. Đoán xem Thanos gặp nghĩ như thế nào. Mà nếu như Thanos đoán được Odin đã ngủ say, hắn có thể hay không đối với Asgard động thủ? Gặp Loki khiếp đảm lợi hại, chỉ lo Thanos đầu sát. Izederazin lĩnh vực, a, vũ trụ quảng đại như vậy, Izederazin lĩnh vực quá nhỏ. Thâm sơn cùng cốc, sao đủ dằn vặt? Đương nhiên không thể thừa nhận là kiêng kỵ Odin. Thanos nói, ta phải đi Saka, ban tặng cái kia tên là thường uy người lấy tử vong. Loki nhấc lên tâm đột nhiên thả xuống. Roller coaster như thế, âm thầm thở phào một cái. Vì lẽ đó, Loki, Thanos nói, hiện tại, người lập tức cùng Black Dwarf đi người lùn quốc gia. Ta nghe nói Odin từng khiến người lùn chế tạo găng tay vô cực. Để người lùn chế tạo lần nữa một con, ở ta đến Saka trước, đưa đến trong tay ta. Như ngươi vậy, cái kia gọi Thanos sẽ đến Saka. Thái Huyền khu, Thiên Binh Điện nơi làm việc, thường uy lấy đá linh hồn, không cần thiết chốc lát, liền đến Saka. Natasha hỏi hắn hành trình, thường uy thoáng nói chuyện, Natasha không khỏi nghi ngờ, cho rằng nếu như nàng nằm ở Thanos vị trí, tuyệt sẽ không dễ dàng đưa tới cửa. Thường uy cười nói, vì lẽ đó ngươi không phải Thanos. Natasha, nếu như là Văn Văn, nàng được kết quả khẳng định cùng ngươi tuyệt nhiên ngược lại. Natasha không vui, tại sao, ngươi đặc công tư duy còn không thể triệt để xoay chuyển. Thường uy ôm lấy nàng eo, đứng ở cửa sổ sát đất trước, cười nói, cân nhắc nhỏ bé nơi lợi ích, không cân nhắc đại cục mức độ thanh uy. Ngươi tin không tin, nếu như Thanos không đến, không cần ta ra tay, hắn sợ chiến danh tiếng trong thời gian ngắn sẽ truyền khắp ngân hà. Có thể vậy thì thế nào đây? Natasha nói, ha ha. Thường uy cười nói, Thanos là tung hoành ngân hà nhân vật kinh khủng. Hắn khủng bố thanh uy là hắn rong ruổi ngân hà trọng yếu pháp bảo. Nếu như hắn sợ, những người đã từng bị hắn đắc tội quá văn minh cùng quốc gia liền sẽ phát hiện. Nha, nguyên lai Thanos cũng chỉ là một hổ giấy. Từ nay về sau, hắn bước chân sẽ không còn thuận lợi. Gặp phải trở ngại sẽ càng ngày càng nhiều. Nói tới chỗ này, thường uy đề điểm nói. Đối với Thanos như vậy lấy ác ngược, bá đạo làm người thiết khủng bố người mà nói. Một khi hắn danh vọng xu thế bị hao tổn, phản kháng hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn lấy này mà tụ tập lên thủ hạ, tự tin sẽ dao động tối căn bản, là bẻ gãy hắn số mệnh. Số mệnh, Natasha hơi có tỉnh ngộ. Hắn thanh uy bị hao tổn, ta thanh uy tăng mạnh, này tiêu đối phương trường, chính là đoạt vận. Thường uy nói, hắn hay là không vô cùng rõ ràng bên trong đạo lý. Nhưng ta dự liệu định, hắn nhất định sẽ đến. Nói tới chỗ này, thường uy cười cợt, còn có một cái nguyên nhân. Còn có nguyên nhân, Natasha kinh ngạc, hắn là cái kẻ bất tử. Thường uy nụ cười vừa thu lại, hắn tự tin không ai có thể giết hắn, vì lẽ đó hắn sẽ đến. Kẻ bất tử, Natasha ngẩn người, thường uy gật đầu, dù sao đối với điều này người quan tâm, cũng là ta lần này trở về đột nhiên nhấc lên, quá vội vàng. Các ngươi siêu tập tin tức không đủ toàn diện, biết đến nội tình không nhiều. Asgard liền có liên quan với Thanos tin tức cặn kẽ. Natasha nói, ta chỉ biết Thanos là ngân hà bên trong khủng bố người. Hắc Ám Quân Đoàn thủ lĩnh, thường thường đem một cái tinh cầu sinh vật có trí khôn giết chết một nửa. Thường uy nói, những thứ này đều là bày ở ngoài sáng. Thanos người này. Nói đến, ha ha, hắn dừng một chút, cười lên, theo chúng ta ngọn nguồn còn rất sâu. Ngọn nguồn, Natasha không hiểu, hắn là cái Titan, Thường Uy nói, ngoại trừ Văn Văn cùng Enzo, còn lại các người bị giao cho thần linh huyết mạch, chính là Titan, Olympus nhất hệ. Natasha nháy mắt một cái, kinh ngạc nói, Thường Uy gật đầu, đúng vậy, nói đến đúng là duyên phận. Trước thời không, Thường Uy cùng Cronos còn ôm tì bà giữa che mặt gặp biết. Cái này thời không, liền muốn làm Cronos tôn tử. Thanos, đối với Thanos lai lịch, Thường Uy một phần là toán đi ra, một phần là từ Asgard lịch sử ghi chép bên trong được. Olympus nhất hệ tự đời đầu thánh linh Uranus mà lên. Uranus baby Cronos làm phiên Uranus trở thành Olympus hai đời thần vương. Nhưng Cronos đồng dạng đi tới Uranus đường xưa, bị nhi tử Zeus lật đổ. Zeus cũng không có giết chết Cronos, mà là đem Cronos nhất hệ chiến bại người trục xuất, cầm cố với cái gọi là Titanian. Theo Asgard ghi chép, Titanian cũng ở Izederazin lĩnh vực. Ở Asgard không có quật khởi trước, Olympus là ngân hà chúa tể. Olympus biến mất, Asgard quật khởi, mà Titanian chiến bại người. Những cường giả kia, bao quát Cronos ở bên trong hai đời Titan thần, cũng theo rớt đồng thời biến mất. Có Olympus bà con xa huyết thống Asgard mới có thể thay vào đó. Hiển nhiên, Asgard cái này bà con xa kém xa Olympus mạnh mẽ. Olympus chúa tể ngân hà, mà Asgard đỉnh cao thời kỳ, cũng là Izederazin lĩnh vực mà thôi. Một phần mười cái ngân hà, Asgard miễn cưỡng xem như là Olympus hợp pháp người thừa kế. Asgard nguyên tổ, được gọi là Ymir người khổng lồ, thực chính là Olympus thần thoại bên trong từng chống đỡ phương Bắc trụ trời hai đời Titan thần. Koios ở chống đỡ phương Bắc trụ trời, trấn áp Kim Luân già Hồng Câu thời gian, cùng một con bò cái Hot Hamla kết hợp, còn lại Asgard nhất hệ tổ thần. Buri sinh Pôn, Pôn sinh Odin, đây chính là Asgard truyền thừa phả hệ. Tính ra, Buri cùng Zeus là một cái bối phận. Odin trên thực tế so với Athena những này bốn đời thần còn thấp hơn đồng lứa. Asgard có thể ở Olympus biến mất sau khi kế thừa pháp chế, cũng là có nguyên do. Koios ở Olympus lần thứ hai thần vương thay đổi trong lúc chiến tranh, nghiêng về Cronos, cùng Zeus là kẻ địch. Koios giết chết con trai của chính mình Buri, tôn tử Pôn rất thù hận, bởi vậy cùng Zeus trong ứng ngoài hợp, giết chết Koios. Koios tử vong, sinh ra Asgard rất nhiều chi thứ, tỉ như Vanir thần tộc, tinh linh, người lùn, Jotunheim, Flinktrian chờ chút, đều là từ Koios thi thể bên trong sinh ra. Bởi vì trợ giúp Zeus giết chết Koios, làm cho Zeus ở cướp đoạt thần vương bảo tọa trong quá trình thiếu một cái đại địch. Có như vậy một cái ngọn nguồn, lại có huyết thống trên ràng buộc. Vì lẽ đó Olympus biến mất sau khi Asgard kế thừa pháp chế, cũng coi như giữa lúc, lại trở lại Thanos. Thanos là Cronos tôn tử, cũng là chính tông Titan huyết thống. Toán lên bối phận, so với Odin cao hơn nữa đồng lứa, cùng Athena những này Olympus bốn đời thần là một cái bối phận. Có điều Thanos sinh ra rất muộn, là ở Olympus nhất hệ cường giả biến mất sau khi sinh ra với Asgard quật khởi thời gian, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.